Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong động phủ, phát hiện Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế mà vô cùng khiếp sợ. Ta phát hiện các nàng trong tiên giới. Diệp Phong nói như vậy. Hắn không muốn để lộ tiểu vũ trụ. Hơn nữa đến hiện giờ Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế cũng không biết họ từng bị hút vào tiểu vũ trụ. Cho nên Diệp Phong lựa chọn giải thích như vậy. Chờ Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế thức tỉnh thì họ sẽ nghĩ mình chỉ từng đi đến tiên giới, sau đó bị Diệp Phong đi ngang qua phát hiện nên mang trở về. Vậy có thể ẩn giấu sự tồn tại của tiểu vũ trụ một cách hoàn mỹ. Đối với Diệp Phong thì đây là mạch máu của hắn, trừ phi là người của Phiếu Miểu Tông, hoàn toàn nằm cùng một chiến tuyến với hắn mới có khả năng biết sự tồn tại của tiểu vũ trụ. Không nghĩ tới đại tỷ lại đi đến tiên giới, hơn nữa nấp trong một nơi quá bí ẩn, khó trách ta không phát hiện nàng. Nhưng nhanh như vậy mà nàng đã đột phá đến tiên đế tầng 10, thật là làm người ta hâm mộ. Linh La Thiên lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Không bao lâu sau, những người quen Linh Diệu Lão Tổ và Kim Linh Lão Tổ đều đi đến gần đó, biết Linh Nguyệt được Diệp Phong phát hiện và dẫn về thì lập tức hít sâu một hơi. Diệp tiên đế, thật sự cảm tạ ngài. Linh Diệu Lão Tổ nắm chặt tay Diệp Phong, cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ Linh Diệu Lão Tổ và Kim Linh Lão Tổ đều là đại năng cấp tiên đế, hơn nữa căn cơ hùng hậu, đây đều là nhờ vào cửu chuyển huyền đan. Không chỉ những bằng hữu của Diệp Phong như Linh Diệu Lão Tổ, Kim Linh Lão Tổ, Linh La Thiên mà bọn người Tiếu Thương Thiên đến từ cấm khu Thương Thanh và Kiêu Dương Cổ Thánh của Thiên Nguyên Hải vực đều dựa vào cửu chuyển huyền đan mua được từ Phiếu Miểu Tông mà trở thành cường giả cấp tiên đế có căn cơ hùng hậu. Thật giống như câu nói, một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Không cần cảm ơn ta. Linh Nguyệt cũng là bằng hữu của ta, hôm nay ta đi du lịch ở phía tiên giới, lại tình cờ phát hiện Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế nên thuận tay dẫn các nàng trở về. Đúng rồi, bây giờ các nàng đang bế quan ngộ đạo, không biết đến lúc nào mới thức tỉnh, để họ tiếp tục bế quan đi. Diệp Phong dặn dò, thông thường cường giả cấp tiên đế bế quan rất lâu. Cả hắn cũng không biết Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế sẽ thức tỉnh khi nào, cứ xem chừng là được rồi. Hơn nữa vừa nghĩ tới sau khi Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế tỉnh lại thì phát hiện các nàng lại xuất hiện trong Vương quốc Linh Diệu thì có cảm thấy mình đang nằm mơ hay không? Nghĩ đến điều này, Diệp Phong cảm thấy hơi buồn cười. Được rồi, chúng ta nhất định sẽ lập cấm chế xung quanh phòng ngừa có người quấy rầy các nàng bế quan. Linh Diệu Lão Tổ lập tức trả lời. Bọn người Linh La Thiên cũng gật đầu. Đúng rồi, đây là cho các ngươi. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi lấy ra mấy cái bình. Trong mỗi bình có chứa 10 viên cửu chuyển huyền đan tỏa ra đan hương nồng đậm làm người ta mừng rỡ. Đa tạ Diệp tiên đế. Linh Diệu Lão Tổ cầm lấy cái bình, nhìn lại Linh La Thiên và Kim Linh Lão Tổ bên cạnh, cũng nhìn ra vui mừng trong mắt đối phương, hận không thể quỳ xuống gọi Diệp Phong là cha. Cố gắng tu hành đi, bây giờ là một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, lấy tư chất của các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể thành tiên phong thánh trong thịnh thế trước kia, nhưng bây giờ lại khác, các ngươi có thể xung kích vĩnh sinh. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi rời đi. Vĩnh sinh, thân thể bọn người Linh La Thiên chấn động. Chỉ cần đột phá đến tiên đế tầng 34, trở thành sinh mạng thể năng lượng pháp tắc thì sẽ có được thọ nguyên vô biên vô tận, ngồi xem vũ trụ hưng suy, không cần lo lắng ngày nào đó thọ nguyên khô kiệt mà tỏa hóa nữa. Cảnh giới này là mong ước của vô số người. Bọn người Linh La Thiên cũng vô cùng hướng tới. Không bao lâu sau, bọn họ lấy lại tinh thần thì phát hiện Diệp Phong đã biến mất tăm hơi, thế là chia mấy cái bình ra. Mỗi người lấy được 10 viên cửu chuyển huyền đan, có thể giúp tu vi của bọn họ tăng mạnh. Chương 2675, Vương Đô Linh Diệu, trên một con đường, Diệp Phong đang tản bộ thưởng thức phong cảnh phồn hoa. Đối với Phiếu Miểu Tông mà nói, cửu chuyển huyền đan đã biến thành đan dược bình thường nhất, thông thường chỉ có tiên đế dưới tầng 10 còn sử dụng vật này. Tiên đế trên tầng 10 đã đổi dùng ngộ đạo kim đan. Bây giờ lượng tồn kho của cửu chuyển huyền đan vượt qua ngàn vạn viên, bị Diệp Phong lấy ra hoặc là tặng người. Có thể giúp vũ trụ song sinh tăng thêm vô số tiên đế. Thật sự là tiên đế nhiều như chó. Đương nhiên tiên đế vẫn rất mạnh. Vũ trụ song sinh có đường kính vượt qua 1.000 tỷ năm ánh sáng, trong mảnh tinh không mênh mông này có không biết bao nhiêu vạn tỷ tinh hệ to lớn. Trong bất cứ tinh hệ nào, tiên đế cũng là tuyệt đỉnh, chẳng qua ở những thế giới đại thiên đỉnh cao như đại lục Thần Châu, đại lục tiên giới thì có vẻ hơi bình thường mà thôi. Trên đường phố, Diệp Phong ăn một chuỗi mứt quả, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng của Linh Nguyệt. Nàng bất chấp nguy hiểm mà dứt khoát đi qua trường năng lượng bị lệch để tiến về tiên giới nửa bên kia vũ trụ tìm ta, thật là quá dũng cảm. Ta cũng biết nàng thích ta, nhưng, Diệp Phong thở dài xa xăm, hắn còn chưa nghĩ đến chuyện nam nữ. Cả ngày Hồ Phi Phi dụ hoặc hắn, nhưng hắn vẫn chịu đựng được khảo nghiệm. Đó không phải do bất lực, mà là từ đầu đến cuối hắn luôn cảm thấy chưa tới lúc cân nhắc đến chuyện nam nữ. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, có người muốn sớm kết hôn, có người thì theo chủ nghĩa không cưới, cũng có người thà thiếu không ẩu. Đương nhiên cũng có người rất chăn hoa, tam thê tứ thiếp. Còn có người thích làm theo phong cách của Tào Tặc một. Một ý nói Tào Tháo, Tào Tháo có một sở thích kỳ lạ và đặc biệt, đó là thích cướp vợ người khác, đặc biệt là các quá phụ. Suy nghĩ của Diệp Phong không giống với những người ở trên. Hắn muốn chờ mình thật sự vô địch rồi tính tiếp. Không nói đến những cường giả khủng bố mà lão nhân vô địch nói đến trên mảnh đất khởi nguyên vạn vật kia, chỉ bán đến người thần bí dựa vào một chùm sáng đã làm cửu đại thiên tôn trọng thương thì đã đủ khó giải quyết, có thể làm hắn loay hoay sứt đầu mẻ chán. Có gia thất thì Diệp Phong dễ lo trước lo sau. Nói cách khác, nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ hắn rút kiếm. Ta đã vĩnh sinh, ta có được thọ nguyên vô tận. Con đường tương lai còn rất dài. Nếu hữu duyên thì tất nhiên có thể ở bên nhau. Hiện nay ta nên lấy sự nghiệp làm trọng. Ý chí của đại trượng phu nên như nước sông Trường Giang đổ về biển lớn, tội gì vấn vương ôn nhu hương. Nếu có một ngày ta thật vô địch, diệt trừ tất cả nguy hiểm trên thế gian. Khi đó nữ nhân nào còn ở lại bên cạnh thì ta nhất định không phụ nàng. Cho nên tiếp tục cố gắng tu hành thôi. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Ăn xong mứt quả, hắn đóng gói quả vặt ngon miệng cả con phố lại, làm tiểu thương ở đây kiếm được đầy bồn đầy bát rồi mới rời khỏi hiện trường. Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong chia mấy món quả vặt cho thành viên tông môn, sau đó đến bên bờ linh hồ, ngồi dưới một cây đại thụ rồi tiện tay hái chút quả dại ăn. Ha ha ha, bắt được cá rồi này. Trên bán đảo cách đó không xa truyền đến giọng nói của ba tỷ muội Kim Ngư là Kim Khỉ Mộng, Kim Khỉ Huyến, Kim Khỉ Yên. Diệp Phong nhìn sang rồi mỉm cười. Ba tỷ muội Kim Ngư đến từ tiểu tiên giới. Trước đây Diệp Phong đi đến tiểu tiên giới tìm Bắc Hợp Đại Đế, gặp được giới chủ phục khắc cổ thánh của tiểu tiên giới, sau đó đi tới sân nhỏ mà Bắc Hợp Đại Đế từng ở lại, nhặt được ba tỷ muội Kim Ngư trong chum nước rồi mang về Phiếu Miểu Tông nuôi. Bây giờ các nàng đã là thành viên của Phiếu Miểu Tông. Tu vi của họ kém nhất cũng là tiên đế tầng 10. Nhưng ba tỷ muội các nàng không thích tu luyện, thân là nhất tộc Kim Ngư, các nàng lại rất thích thả câu. Diệp Phong cũng hơi bất đắc dĩ về chuyện này. Trưởng môn ăn cá không? Đại tỷ Kim Khỉ Mộng trong ba tỷ muội Kim Ngư xách một con cá to tiên tôn cảnh chạy tới, đặt nó trước mặt Diệp Phong để khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ăn, Diệp Phong trần chờ một lát rồi gật đầu nói. Hôm nay toàn thể thành viên của Phiếu Miểu Tông ăn buổi tiệc cá, đương nhiên không phải ăn ba tỷ muội Kim Ngư, mà là cá biến dị câu lên từ linh hồ. Trước đó Diệp Phong phân giải rất nhiều cá của vũ trụ hải thành bản nguyên vũ trụ rồi đổ vào linh hồ, khiến cho hoàn cảnh dưới đó phát sinh biến hóa, có thể không ngừng sinh ra cá tiên cảnh. Bọn chúng đều là sinh mệnh thuần năng lượng pháp tắc, thậm chí mạnh nhất đã đến được tiên đế cảnh. Mỗi một con đều là nguyên liệu nấu ăn cho vũ trụ đỉnh cao. Bên bờ linh hồ, Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ mà cùng ăn cá nướng với các thành viên tông môn, đồng thời nhân cơ hội này để giảng giải điểm quan trọng khi tu hành cho bọn họ rồi thực hiện chỉ điểm. Đây giống như một buổi tiệc long trọng. Trên dưới tông môn có hơn 10 vạn người, ai cũng ăn rất tận hứng, vui vẻ hòa thuận, cùng nhau ước mơ về tương lai. Trong màn đêm, đám người dần dần tan đi. Diệp Phong dựa vào cây cột của đình nghỉ mát bên hồ, nhìn mặt hồ sóng gợn lăn tăn mà rơi vào trầm tư. Yêu Nguyệt nói đợi nàng khôi phục thực lực bán bộ thiên tôn thì có thể giúp Lam Linh Nhi có được thủ đoạn chạy thoát khỏi bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc. Nhưng ta không thể gửi gắm tất cả hy vọng lên người nàng được. Ta phải tự suy nghĩ đối sách. Diệp Phong nghĩ đến Phá Quân Kiếm Mâu và Vạn Linh Bảo Bình. Chúng đều là thần binh cấp chuẩn thiên tôn, có thể phát huy ra uy lực nghiền ép bán bộ thiên tôn. Suy nghĩ trước đó của Diệp Phong là chế tác phù lục để khắc lại một phần uy lực của hai món thần binh này, dùng để đối phó cường giả Thâm Uyên tộc. Có thể thử nghiệm phương pháp này. Trong tiên giới cũng có cách nói, phù bảo. Một vài tu hành giả sau khi luyện chế ra pháp bảo bản mệnh thì sẽ lạc ấn thần thông pháp bảo lên lá bùa, hình thành phù bảo có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc dù uy lực phát huy ra không bằng pháp bảo chân chính, nhưng cũng không tệ. Bây giờ Diệp Phong cũng có ý tưởng như vậy. Chương 2676. Đương nhiên phù bảo không dễ chế tác. Trong tình huống bình thường, nếu lạc ấn thần thông của pháp bảo vào phù bảo thì sẽ hao tổn uy lực của pháp bảo. Cho nên Diệp Phong không dám mạo hiểm như vậy. Lỡ như lạc ấn thần thông của Phá Quân Kiếm Mâu hoặc là Vạn Linh Bảo Bình lên phù bảo khiến cho uy lực của hai thần binh cấp chuẩn thiên tôn này hạ xuống thì thật sự là được không bù mất. Ta phải hỏi Vạn Linh Bảo Bình thử. Diệp Phong thầm nghĩ, trong tiểu vũ trụ, trên đại lục siêu cấp, Vạn Linh Bảo Bình đang lẳng lặng lơ lửng trước chấn giới bia to lớn để hấp thu bản nguyên vũ trụ xung quanh, khiến mặt ngoài của nó tỏa ra hào quang màu tím hoa mỹ. Một mảnh ánh sáng hiện lên, hóa thành Diệp Phong. Hắn duỗi tay ra khẽ vuốt mặt ngoài vạn linh bảo bình, dùng ý niệm trao đổi với đối phương, nói mình muốn chế tạo ra thủ đoạn đặc thù tương tự như với phù bảo. Ông, vạn linh bảo bình lại hơi chấn động một chút, có ánh sáng đặc thù khuếch tán ra ngoài, một vòng lại một vòng giống như sóng lớn 8681V. Điều này khiến Diệp Phong biến sắc. Làm vậy không được sao? Hắn nhíu mày, lộ ra vẻ thất vọng. Vạn linh bảo bình nói, nó là thần binh cường đại cấp bậc chuẩn thiên tôn, pháp tắc trong nó hòa làm một thể với ngự linh thiên tôn, cũng đã được ý thức của vũ trụ tẩy lễ nên không cách nào sáng tạo phù bảo thông qua phương thức chia cắt thần thông. Chẳng lẽ phong ấn thần thông ngươi thi triển cũng không được sao? Ta nhớ có một vài tu hành giả có thể thi triển thần thông trước, sau đó phong ấn nó, khi cần lại giải phong để nó phát huy ra sức mạnh cường đại. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu biểu thị. Hắn tịnh chỉ thành kiếm, chém ra một kiếm khí sắc bén sáng như tuyết, mà trong nháy mắt kiếm khí được chém ra thì nó đã bị phong ấn thành một ấn ký hình kia rồi lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Cái này chính là thủ đoạn tương tự như phù bảo. Khi Diệp Phong vung ấn ký hình kiếm ra rồi cởi bỏ phong ấn trên đó, vật này lại hóa thành sắc bén kiếm quang trước đó, đột nhiên chém vào sâu trong tinh không. Ông, vạn linh bảo bình lắc trái lắc phải giống như đang lắc đầu. Như vậy cũng không được, Diệp Phong bất đắc dĩ mà nhún vai. Sau một hồi trao đổi, hắn biết được vạn linh bảo bình là thần binh chuẩn thiên tôn dạng cắn nuốt phong ấn nên không cách nào hiển hóa ra trường sức mạnh cắn nuốt như Diệp Phong được. Cho nên nó không thích hợp chế tạo thần binh phù bảo. Biết được việc này, Diệp Phong đành lắc đầu. Ta đi tìm phá quân kiếm mâu. Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ, xé rách hư không rồi xuất hiện trong một sơn cốc của thiên hư giới, nhìn cổng vòm to lớn đứng sừng sững ở nơi này, hắn chuẩn bị tiến vào đại lục thiên cương. Ồ, lúc này Diệp Phong phát hiện hai bên cổng vòm xuất hiện 7 người, nam tử anh tuấn mặc chiến giáp mạ vàng cầm đầu chính là thần tướng đã từng luận bàn với hắn. Người này là tiên đế tầng 98, chiến lực vương giả 7 sao, là một trong những cường giả đỉnh cấp của đại lục thiên cương. Bây giờ hắn ta lại đang thủ vệ ở đây, cung nghênh giới chủ. Thần tướng và 6 người canh gác còn lại cùng hành lễ. Ai bảo các ngươi canh cửa ở chỗ này? Diệp Phong sờ sờ cằm, cổ thụ bồ đề à? Đúng thế, thần tướng gật đầu, thiên đạo đại nhân chính miệng dặn dò, tạm thời đại lục thiên cương không thể có quá nhiều gút mắc với ngoại giới, cũng không thể mặc kệ người không có phận sự đi vào nên đã ra lệnh cho mấy người chúng ta tới đây canh chừng. Nghe vậy, Diệp Phong thật sự câm nín. Phóng nhãn nhìn khắp vũ trụ song sinh, thực lực của thần tướng có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu. 6 người trông coi sau lưng hắn ta cũng là tiên đế trên tầng 81. Dùng đội hình này để canh cổng. Xa xỉ, trong đầu Diệp Phong hiện ra danh từ này. Vất vả rồi, Diệp Phong khen ngợi vài câu rồi đi qua cánh cổng dẫn vào đại lục thiên cương, bước đến trung tâm chiến trường viễn cổ rồi nói ra suy nghĩ của mình cho phá quân kiếm mâu nghe. Dẹt dẹt, phá quân kiếm mâu lập tức chém ra một luồng kiếm khí lơ lửng giữa không trung, chỉ cách Diệp Phong có 3 mét, trông có vẻ mỏng như cánh ve, rộng một thước, dài một trượng. Kiếm khí nhìn rất bình thường, nhưng uy lực lại kinh người, cho dù là bán bộ thiên tôn cũng có thể bị kiếm này đánh chết. Được sao, Diệp Phong mừng rỡ, thông qua trao đổi với phá quân kiếm mâu, hắn biết có thể thông qua phương thức phong ấn kiếm khí để chế tạo ra một phù bảo đặc thù có uy lực thấp hơn thần binh phù bảo. Nhưng cái này có một khuyết điểm, đó chính là kiếm khí bị phong ấn sẽ làm uy lực của nó dần dần hạ xuống, không bao lâu sau chỉ còn lại 1% uy lực của thời kỳ đỉnh phong. Theo hiểu biết của Diệp Phong thì chuẩn thiên tôn còn mạnh hơn bán bộ thiên tôn gấp 100 lần. 1% chính là cấp bán bộ thiên tôn. Uy lực này cũng đủ rồi. Cho dù kiếm khí bị phong ấn có uy lực giảm mạnh, chỉ còn lại có 1% thời kỳ đỉnh cao thì cũng có thể đối phó bán bộ thiên tôn. Diệp Phong rất phấn chấn. Hắn chế tạo thần binh phù bảo không phải vì chém giết bán bộ thiên tôn của Thâm Nguyên tộc, mà là để đảm bảo Lam Linh Nhi có thể chạy thoát khỏi tay đối phương. Chỉ có như vậy Lam Linh Nhi mới có thể cầm la bàn chỉ dẫn tìm kiếm mảnh đạo bia cỡ lớn thứ 3 được giấu trong vũ trụ hải. Được rồi, giúp ta phong ấn kiếm khí đi. Diệp Phong phân phó, phá quân kiếm mâu lập tức hấp thu sức mạnh thiên địa rồi chém ra 10 kiếm khí sắc bén, chúng treo lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài có vô số trận văn pháp tắc xuất hiện rồi không ngừng co lại. Cuối cùng 10 luồng kiếm khí hóa thành 10 kiếm văn, cái này cũng coi như thần binh phù bảo. Chương 2677. Chúng chỉ lớn bằng hạt gạo, ngoại hình rất giống với hư ảnh kiếm khí màu vàng kim, nhìn không ngầu gì mấy. Nhưng uy lực của chúng lại rất khủng bố. Kiếm khí vừa được chém ra rồi phong ấn vẫn nằm ở trạng thái đỉnh phong, có thể bùng nổ cấp lực gần với chuẩn thiên tôn, đánh giết bán bộ thiên tôn dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong giật mình phát hiện uy lực của kiếm khí giảm mạnh với tốc độ quá nhanh, sau mấy hơi thở mà chỉ còn lại 1% uy lực. Điều này làm hắn rất ngạc nhiên. Cũng may là uy lực của thần binh phù bảo hạ xuống đến 1% thời đỉnh cao thì tốc độ giảm xuống cũng trở nên rất chậm. Nhìn thì phải tốn vạn năm thì sức mạnh trong đó mới hoàn toàn tiêu tán. Hắc hắc, quá tuyệt diệu. Diệp Phong liếm môi một cái. Hắn nghĩ ra một diệu kế. Để phá quân kiếm màu sáng tạo ra số lượng lớn thần binh phù bảo, sau đó cho Lam Linh Nhi mang theo, khi nàng vừa xuất hiện trong vũ trụ hải thì lập tức phát động đả kích hình thức bão hòa, dù không thể đánh giết bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc thì cũng lột được một lớp da của đối phương. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đã biến đổi. Ta lại không để ý đến điểm quan trọng nhất. Khi mang thứ thuộc về vũ trụ này ra ngoài thì rất dễ rơi vào dòng chảy hỗn loạn của không gian trong vũ trụ, sau đó thứ ấy sẽ bị đưa đến nơi lạ lẫm khó mà dự đoán được. Điều này có nghĩa là cho dù Lam Linh Nhi mang theo vô số thần binh phù bảo cũng có khả năng gặp phải chảy hỗn loạn của không gian nhằm vào thần binh phù bảo khi xuyên qua thông đạo vũ trụ. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cảm ơn ngươi, phá quân kiếm mâu. Diệp Phong cất 10 thần binh phù bảo đi, tốn chút thời gian mà trực tiếp đi đến hắc ngục. Giờ phút này, trong một khu rừng rậm, Diệp Phong lại tới nữa. Tiêu Phạm Cốc trốn trong bóng tối quan sát, vừa nhìn thấy Diệp Phong tiến đến thì lập tức thông báo cho bọn người Phùng Xuyên. Tạm thời không cần để ý tới Diệp Phong, chờ bản tọa nghiên cứu ra trận pháp đoạt xá hắn rồi động thủ cũng không muộn. Phùng Xuyên đáp lại như vậy. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Phạm Cốc đành tiếp tục trốn vào bóng tối để âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Diệp Phong. Một lát sau, Diệp Phong lao vào cổ thụ lơ lửng rồi biến mất tăm hơi. Trong nhà gỗ to lớn, Tiểu Diệp Tử, sao lại rảnh rỗi tới đây? Diệp Phong vừa tiến vào nhà gỗ thì đã bị ma thú của Hắc Ngục vươn một móng vuốt ôm lấy bả vai, có vẻ rất nhiệt tình. Ta đến để kiểm tra, Diệp Phong nói, hắn chuẩn bị kiểm tra hiện trường xem sinh linh vũ trụ hải mang theo thần binh phù bảo có thể bình yên đi qua thông đạo vũ trụ đến vũ trụ hải hay không. Nếu thực hiện được thì kế hoạch bọn họ tìm ra mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba có thể thành công. Kiểm tra, ma thú của Hắc Mục không biết dụng ý của Diệp Phong là gì nên tò mò hỏi thăm chi tiết trong đó. Diệp Phong không muốn để lộ phá quân kiếm mâu nên sau một hồi suy tư đã nói, ta nghiên cứu ra một loại thủ đoạn cường đại mới có thể phát huy ra uy lực gần đến bán bộ thiên tôn, chuẩn bị để Lam Linh Nhi mang theo tiến vào vũ trụ hải giết địch. Thủ đoạn gì mà có thể bùng nổ ra sức mạnh gần với bán bộ thiên tôn? Ma thú của Hắc Ngục bỗng hít hàm một hơi, kiếm khí mà ta thi triển, Diệp Phong không biết xấu hổ mà đáp, bây giờ một kiếm mạnh nhất hắn bùng nổ vượt qua tiên đế tầng 100 bình thường, cũng vượt qua ma thú của Hắc Ngục. Cho dù lấy thần binh phù bảo ra dùng cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng kiếm khí phong ấn trong đó là do Diệp Phong để lại. Kiếm khí của ngươi có thể sánh ngang với bán bộ thiên tôn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ma thú của Hắc Ngục lắc đầu liên tục. Nó tận mắt nhìn thấy Diệp Phong và ác thú chiến đấu, mặc dù một kiếm bùng nổ của Diệp Phong vô cùng đáng sợ, cả nó cũng cảm thấy mình còn kém xa. Nhưng uy lực kia còn kém xa bán bộ thiên tôn, cho nên ma thú của Hắc Ngục không tin. Ngươi thật không tin, nếu không ta luyện với ngươi một chút. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, đánh giá ma thú của Hắc Ngục trên mặt tràn đầy nghi ngờ trước mắt, cười như không cười mà nói. Phi, ta không cần. Ma thú của Hắc Ngục lập tức e dè. Mặc dù nó không tin thực lực của Diệp Phong sánh ngang với bán bộ thiên tôn, nhưng nó biết mình không phải đối thủ của hắn, nếu đánh thật thì nó sẽ bị đơn phương nghiền ép. Cho nên nó cũng không dám đánh với Diệp Phong. Thấy ma thú của Hắc Ngục sợ, Diệp Phong cười. Hắn đang muốn hiệu quả này. Lam Linh Nhi, ra đây. Diệp Phong khoát tay thả ra một bóng dáng thướt tha, nửa người trên là thân thể nữ tử, nửa người dưới thì là cái đuôi cá thon dài khoát chiếc váy lụa màu lam. Nàng chính là Lam Linh Nhi. Ra mắt chủ nhân, không cần đa lễ, lần này ta kêu ngươi ra đây là vì ta chuẩn bị tiến hành thử nghiệm mới. Diệp Phong trịnh trọng nói, kế hoạch này thành công hay thất bại liên quan đến chuyện bọn họ có thể mau chóng dùng chân thân rời khỏi vũ trụ song sinh, lợi dụng tài nguyên phong phú bên ngoài để nhanh chóng tăng cường bản thân hay không. Ngươi định thí nghiệm thế nào? Ma thú của Hắc Ngục tò mò hỏi thăm. Ta thôi diễn trước, Diệp Phong nói. Hắn khoanh chân trên mặt đất rồi tiến hành mô phỏng, tranh thủ có thể giúp Lam Linh Nhi thuận lợi mang theo thần binh phù bảo đi qua thông đạo vũ trụ và tiến vào vũ trụ hải. Nửa ngày sau, Diệp Phong mở mắt ra. Trải qua nhiều lần thôi diễn, hắn phát hiện tạm thời mình không có tự tin tuyệt đối, chỉ có thể chọn lựa ra một phương pháp ổn thỏa nhất từ trong đó. Thế nào? Ma thú của Hắc Ngục cũng khá quan tâm chuyện này. Có một phương pháp có tính khả thi tương đối cao, nhưng cần tiền bối phối hợp chặt chẽ. Diệp Phong cười nói với ma thú của Hắc Ngục, ngón tay chỉ về hướng cần câu cá treo trên tường, đưa vật này cho ta mượn, thế nào? Được, ma thú của Hắc Ngục gật đầu, ta rất hiếu kỳ ngươi dùng cần câu để làm gì. Chương 2678. Diệp Phong nói, ta chuẩn bị dùng dây câu trói chặt Lam Linh Nhi, sau đó nàng mang theo thần binh phù bảo xuyên qua thông đạo vũ trụ. Trong quá trình này, Nếu như thần binh phù bảo bị dòng chảy hỗn loạn của vũ trụ nhắm vào thì Lam Linh Nhi lập tức bỏ cuộc. Sau đó Lam Linh Nhi kéo lấy dây câu rồi lập tức được kéo về. Cách làm này là ổn thỏa nhất hiện nay. Lam Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó hỏi, chủ nhân, nếu ta thuận lợi mang theo thần binh phù bảo xuyên qua thông đạo vũ trụ thì nên làm cái gì? Diệp Phong lập tức cười to và nói, nếu ngươi thật sự mang theo thần binh phù bảo qua thông đạo vũ trụ thì kích hoạt vật này, trực tiếp công kích bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc. Sau đó ngươi sẽ lập tức trở về, không thể ham chiến. Vâng, Lam Linh Nhi gật đầu. Nói đi thì phải nói lại, ngươi cứ nói đến thần binh phù bảo, rốt cuộc đó là cái gì? Trong đầu ma thú của Hắc Ngục đầy nghi hoặc, Diệp Phong lấy ra một thần binh phù bảo và nói, đây chính là thần binh phù bảo, ta phong ấn kiếm khí mạnh nhất của mình vào đó để tạo thành vật này, có thể phát động vào bất cứ lúc nào, xem như dạng chí bảo dạng sát phạt một lần duy nhất. Thì ra đây chính là thần binh phù bảo à? Ma thú của Hắc Ngục trừng to hai mắt để đánh giá thần binh phù bảo thể tích nhỏ xảo này, không cách nào hiểu nổi vật này dựa vào cái gì có thể bùng nổ ra lực phá hoại cấp bán bộ thiên tôn. Diệp Phong không để ý đến ma thú của Hắc Ngục mà bắt đầu căn dặn Lam Linh Nhi, đồng thời tiến hành mô phỏng lần nữa. Nửa ngày sau, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng. Vòng eo của Lam Linh Nhi được dây câu trói chặt, trên người khoác váy lụa màu lam do Quy Nguyên kiếm trận biến thành, lòng bàn tay nắm chặt một cái thần binh phù bảo, trong mắt tràn đầy trang nghiêm. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nàng không dám lo là. Xuất phát, khi Diệp Phong ra lệnh một tiếng thì Lam Linh Nhi bị dây câu trói chặt đã lập tức nhảy vào cửa ra vào hình vuông. Diệp Phong thì dùng hai tay nắm chắc cần câu, chuẩn bị nâng lên vào bất cứ lúc nào. Thông đạo vũ trụ, nơi đây tràn ngập dòng lũ vô số hắc ám, nương theo đó còn có âm thanh quỷ dị làm người ta cảm thấy ghê rợn run rẩy. Giờ phút này, Lam Linh Nhi hiện thân ở nơi đây. Nàng nắm chặt một thần binh phù bảo rồi cẩn thận cảm ứng khí tức chung quanh, bỗng nhiên, sắc mặt nàng biến đổi. Ông, thần binh phù bảo trong tay bắt đầu điên cuồng rung động, giống như bị một loại ý chí đáng sợ nào đó để mắt tới. Ngay sau đó, một khí tức đáng sợ nhào đến đánh bay thần binh phù bảo. Rắc rắc rắc, một mảnh gió lốc không gian xuất hiện cắn nuốt lấy thần binh phù bảo rồi kéo về hướng nơi xa, sau đó hủy diệt nó. Sau một tiếng, phốc, thần binh phù bảo có thể bùng nổ ra một kích toàn lực sánh ngang với bán bộ thiên tôn đã nổ tung như một bọt khí, không thể đánh xuyên dòng chảy hỗn loạn của không gian, có vẻ rất nhỏ bé. Cái này, Lam Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một khắc, nàng đi qua thông đạo vũ trụ rồi lại tiến vào vũ trụ hải lần nữa. Trên mặt biển xa xa, tộc lão của Thâm Uyên tộc lập tức nhìn thấy Lam Linh Nhi. Là ngươi, ông ta lập tức gầm thét rồi vồ một bàn tay đến, bàn tay pháp tắc khổng lồ đáng sợ chộp về hướng Lam Linh Nhi, muốn giam cầm nàng lại. Nhưng Lam Linh Nhi lại như bị một đôi tay vô hình nắm lấy rồi nhấc lên trên, thân thể trở thành mờ nhạt, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích, khiến bàn tay pháp tắc của tộc lão Thâm Uyên tộc vồ hụt, đánh cho nước biển phía dưới nổ tung. Chạy rồi, nhất tộc mỹ nhân ngư đáng chết này, chẳng lẽ à cố ý xuất hiện để đùa bỡn bản tỏa. Tộc lão của Thâm Uyên tộc hùng hùng hổ hổ quát, Hắc Ngục, trong nhà gỗ. Diệp Phong nhìn Lam Linh Nhi bị kéo lên rồi vội vàng duỗi tay ra đè lên mi tâm nàng để đọc ký ức ngắn hạn đối phương chủ động buông ra, biết được toàn bộ quá trình. Con mẹ nó, thất bại rồi. Khi Diệp Phong nhìn thấy thần binh phù bảo bị dòng chảy hỗn loạn của không gian trong thông đạo vũ trụ đánh nổ, hắn cũng không thèm để ý đến tiếp theo tộc lão của Thâm Uyên tộc ra tay với Lam Linh Nhi nữa. Thất bại rồi, ma thú của Hắc Ngục đứng bên cạnh trừng mắt nhìn. Đúng vậy, thất bại. Trong nháy mắt xuyên qua thông đạo vũ trụ, thần binh phù bảo bị ý thức của vũ trụ để mắt tới, khiến nó bị dòng chảy hỗn loạn của không gian nghiền nát. Diệp Phong thở dài một hơi rồi giải thích. Không có gì, thất bại là mẫu thân già của thành công, ngươi thử thêm vài lần đi, nói không chừng sẽ thành công. Ma thú của Hắc Ngục xỉa răng rồi nói. Tạm thời không cần thử. Diệp Phong lại lắc đầu. Hiện nay tạm thời hắn không có cách nào chia tách thần binh phù bảo thành kích thước nhỏ hơn. Cho dù dùng hết lông trên người ma thú của Hắc Ngục cũng chưa chắc có thể che lấp khí tức của thần binh phù bảo, không cách nào xuyên qua thông đạo vũ trụ giống như Quy Nguyên kiếm trận. Tiền bối, ta đi trước. Diệp Phong trả cần câu lại cho ma thú của Hắc Ngục, sau đó thu Lam Linh Nhi vào tiểu vũ trụ. Sau một khắc, hắn đi ra khỏi cổ thụ lơ lửng rồi bay về hướng lối ra bên kia tiên giới. Báo cáo, Diệp Phong đã rời khỏi Hắc Ngục, Tiêu Phạm Cốc ẩn núp trong bóng tối lập tức báo cáo, sau đó tiếp tục ngồi chờ trong Hắc Ngục. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong trở lại nơi đây, lập tức tiến vào tiểu vũ trụ rồi ngồi dưới ngộ đạo trà thụ to lớn, hai tay nâng cây nhân quả lên tiếp tục hấp thu mùi thơm của đóa hoa trên ngọn cây. Hắn lại bắt đầu cảm ngộ nhân quả. Chương 2679. Bây giờ đã đến cuối năm, còn cách năm mới không đến 10 ngày. Diệp Phong khoanh chân dưới cây thất thải ngộ đạo trà, thực hiện gia tốc thời gian nghìn lần cho mình, không ngừng hấp thu mùi thơm do đóa hoa của cây nhân quả phát tán ra. Sau đó hắn nhìn thấy vô số hình ảnh. Hắn như đã luân hồi qua rất nhiều thế giới, thấy được số lượng lớn sự kiện nhân quả trong đó, sau đó bắt đầu tổng kết. Trong cõi tăm tối, hắn như đã bắt được cái gì. Nhưng khi hắn muốn thăm dò thứ đó thì lại phát hiện đối phương biến mất, cuối cùng không thấy đâu nữa. Không thể bị ta bắt được. Diệp Phong nhíu mày, cảm giác mình gặp phải nan đề. Nhưng hắn không nhụt chí. Cây nhân quả sẽ lần lượt tích lũy một loại bản nguyên thần bí nào đó trong luân hồi, chờ sắp đến lúc thì nó sẽ biến đổi từ lượng sang chất, giúp hắn sáng tạo ra một loại pháp tắc nhân quả hoàn toàn mới. Bởi vì có câu nói là, ngoại sự mở đầu khó. Sinh ra luồng pháp tắc nhân quả đầu tiên là khó khăn nhất. Một khi thành công thì tiếp theo sẽ đơn giản hơn. Đương nhiên, chờ hắn sáng tạo ra một vạn luồng pháp tắc nhân quả thì còn gặp phải nan đề là dung hợp chúng lại. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trong bất chi bất giác, Diệp Phong mượn mùi thơm phấn hoa của cây nhân quả để mở ra ký ức luân hồi lên đến hơn vạn lần, cảm ngộ sâu hơn trong cõi xa xăm thăm thẳm. Đang, bỗng nhiên, Diệp Phong nghe thấy một tiếng chuông lớn. Sau một khắc, hắn tỉnh lại từ luân hồi vô tận, nhìn cây nhân quả trước mắt, phát hiện đóa hoa trên đỉnh đã biến mất. Thay vào đó là một quả trái cây 5 màu lớn bằng ngón cái, mặt ngoài đầy trận văn. Vật này là kết tinh cả đời của cây nhân quả. Rốt cục cũng xong, Diệp Phong thở ra một hơi, cẩn thận nghiêm túc hái quả trái cây kia, cây giống phía dưới đột nhiên tự cháy trong nháy mắt rồi biến mất tăm hơi. Xoạt xoạt, vị của trái cây này không tệ, khi Diệp Phong cắn nát nó thì lập tức có nước trái cây thơm ngon tràn vào khoang miệng như quỳnh tương ngọc dịch, hương vị rất giống mật ong. Sau một khắc, một luồng khí tức như khói như ảo bay ra từ đỉnh đầu Diệp Phong rồi hạ xuống trước mặt hắn, chậm rãi lưu động. Đây là một luồng pháp tắc nhân quả. Nó chưa từng xuất hiện ở vũ trụ nào cả, hôm nay là lần đầu tiên nó tồn tại trên thế gian. Mà Diệp Phong chính là người sáng tạo chân chính của nó. Bận rộn lâu như vậy cũng xem như thành công sáng tạo ra luồng pháp tắc nhân quả đầu tiên. Sau đó chỉ cần dựa theo phương pháp trước đó là có thể sáng tạo ra luồng pháp tắc nhân quả thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến 1 vạn. Diệp Phong nắm lấy luồng pháp tắc này như vuốt một sợi tóc, không dám dùng sức quá nhiều. Hắn đang muốn tiếp tục cảm ngộ pháp tắc, nhưng bỗng có dao động đặc thù truyền đến. Đó là ngộ đạo trà thụ phát ra. Trước đây Diệp Phong bảo ngộ đạo trà thụ nhớ phải nhắc nhở mình khi đến cuối năm, để tránh mình ngộ đạo mà bỏ lỡ đêm trừ tịch, tạo thành sai lầm. Đã đến cuối năm rồi sao? Diệp Phong cất luồng pháp tắc nhân quả này đi rồi rời khỏi tiểu vũ trụ, xuất hiện trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Giờ phút này Đại Lục Thần Châu đã răng đèn kết hoa. Pháo hoa hoa Mỹ nở rộ ở các nơi. Hôm nay là đêm trừ tịch của Đại Lục Thần Châu. Mặc dù hôm nay không phải là đêm trừ tịch của tất cả các đại thế giới trong vũ trụ, nhưng có không ít tu hành giả dị giới chạy đến Thần Châu để chúc mừng năm mới sắp đến với tu hành giả bản địa. Trưởng môn, ngài đã xuất hiện rồi. Cung Thanh Thu đi đến bên cạnh. Trước đó ta đang ngộ đạo, suýt bỏ lỡ đêm trừ tịch năm nay, nguy hiểm thật. Diệp Phong nói, ánh mắt rơi vào quảng trường tông môn phía dưới, phát hiện bây giờ đã là hơn 8 giờ đêm. Các thành viên tông môn đều đang chờ đợi. Đi, ăn cơm tất nhiên đi. Diệp Phong tiện tay nắm lấy ống tay áo của Cung Thanh Thu rồi mang nàng bay xuống quảng trường tông môn phía dưới. Cảm nhận được khí tức nam tử của Diệp Phong, tim Cung Thanh Thu đập rộn lên, lại nhìn ống tay áo bị hắn giữ chặt, nhịp tim của nàng rối loạn, vô thức dựa sát vào Diệp Phong. Sau một khắc, nàng tựa vào ngực Diệp Phong. Cung trưởng lão, người thế nào? Diệp Phong không đẩy Cung Thanh Thu ra mà cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ôn hòa. A, ta. Mặt Cung Thanh Thu lập tức đỏ bừng lên, nhịp tim tăng lên gấp bội, vội vàng chạy ra khỏi ngực Diệp Phong, duy trì cự ly an toàn 1 mét với hắn. Trên quảng trường tông môn, Diệp Phong ngồi trên chủ vị nhìn các thành viên Phiếu Miểu Tông chờ đợi đã lâu, hắn giơ cao 2 tay. Chư vị, đã đợi lâu rồi. Cung nghênh trưởng môn xuất quan. Trên mặt mọi người đều không lộ ra vẻ không vui, mà cung kính thi lễ một cái với Diệp Phong rồi ngồi xuống chỗ của mình. Bắt đầu ăn đi, Diệp Phong không nhiều lời. Tiệc tối giao thừa hôm nay chính thức bắt đầu. Bởi vì lúc trước đang bế quan, Diệp Phong không có thời gian chuẩn bị lễ vật giao thừa cho các đệ tử, đành phải lấy một ít ngộ đạo kim đan và tiên đế binh đã luyện chế xong từ chỗ lò luyện đan 9 sao và lò rèn nơi đó, trong tay mỗi người có 1 cái. Đạt được bảo vật, đám người vội vàng nói cảm tạ. Bầu không khí của tiệc tối càng ngày càng vui vẻ. Oa Dương Thiên đều đang ăn tiệc nên âm thầm gật đầu, cảm thấy bọn họ thông qua khảo hạch đệ tử đời thứ 12 sang năm cũng không phải việc khó. Mặc dù hắn đã cho 3 người này vị trí sẵn. Nhưng dù là Đông Hoàng Tiêu hay Lâm Thúy Thúy, hoặc là Dương Thiên thân là Thiên Nhãn Thánh Thể đều là dạng người tâm cao khí ngạo nên họ không có ý định nhận vị đưa sẵn. Bọn họ nhất trí quyết định cạnh tranh công bằng. Ai đoạt được vị trí đứng đầu thì người đó là đại sư huynh hoặc đại sư tỷ đệ tử đời thứ 12. Chương 2680. Ánh mắt của Diệp Phong quét qua, phát hiện Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy, Tam Nhãn. Canh ba nửa đêm, đám người ăn uống no đủ, có người thưởng hoa đăng hoặc là đoán đèn câu đố trong tông môn, có người triển khai tranh tài thả câu bên bờ linh hồ, còn có đệ tử đang luận bàn. Linh Thú Phong, Bình Đầu Ca mở hộp gỗ và lấy ra một cái yếm màu đỏ cực lớn mới tinh rồi khoác lên trên người làm áo choàng mới, trong đôi mắt nhỏ đầy vẻ đắc ý. Nó luôn cho rằng mình là đẹp nhất trong toàn bộ Linh Thú Phong của Phiếu Miểu Tông, thậm chí là toàn bộ vũ trụ. Cách đó không xa, Hồ Đại Hồng vẫn ăn chân vịt, trông thấy Bình Đầu Ca khoác cái yếm màu đỏ thì lập tức phì cười, cái chân vịt trong tay cũng rơi xuống đất. Bình Đầu Ca, người đền chân vịt cho ta. Nàng nhặt chân vịt lên, dùng nước rửa qua rồi không ghét bỏ mà vẫn ăn say sưa ngon lành. Bình Đầu Ca liếc xéo Hồ Đại Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi mặc kệ nàng. Vèo, Bình Đầu Ca khoác cái yếm làm áo choàng, bay về phía tinh không xa xôi, chuẩn bị đại chiến một trận với một vài tiên đế tầng 10 trong đêm trừ tịch. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nằm trên đồng cỏ, chắp hai tay sau ót nhìn Bình Đầu Ca biến mất trong tinh không thì không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ hắn vẫn thích chiến đấu như vậy. 12 năm, hắn lẩm bẩm, yên lặng chờ năm mới đến. Trên đường đi, Diệp Phong lấy ra một cái quạt xếp. Đây là lễ vật năm mới mà Tết xuân năm trước hệ thống tặng cho hắn, chất liệu rất đặc thù, nhưng nó có tác dụng không lớn với Diệp Phong, rất cùi bắp. Nếu không phải hiện tại là đêm trừ tịch, đã gần đến lúc tiếng chuông mừng năm mới gõ vang thì Diệp Phong cũng không nghĩ tới lấy nó ra. Đương, đương, đương. Không bao lâu sau, tiếng chuông năm mới gõ vang. Qua năm mới rồi, các thành viên tông môn lập tức châm pháo hoa, các nơi trên đại lục Thần Châu đều có pháo hoa sáng chói. Vô số người đều chúc mừng nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng. Sâu trong tinh không, Bình Đầu Ca còn đang chiến đấu. Bây giờ hắn đã đột phá đến tiên đế tầng 70, hóa thân thành hình thái Godzilla, sau đó ép cho tiên đế tầng 73 đối diện liên tục bại lui. Diệp Phong rời mắt đi. Đinh, một năm mới đến, chúc trưởng môn vạn sự thuận ý, tông môn thịnh vượng, giải khóa quyền hạn mời chào đệ tử đời thứ 12, ban thưởng toàn thể thành viên của tông môn một phần lễ vật năm mới, chúc các người mỗi ngày vui vẻ. Đinh. Bởi vì một khi chiêu đủ 10 vạn đệ tử thì có thể giúp Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa, thỉnh trưởng môn chuẩn bị sẵn sàng chiêu thu đệ tử, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thành thánh địa. Con đường tương lai còn rất dài, nguyện trưởng môn không ngừng cố gắng, tranh thủ giúp Phiếu Miểu Tông trở thành đạo tông vô thượng vượt qua thánh địa, đều vô địch trong ngoài thiên hạ. Lần này lời nhắc nhở của hệ thống rất dài. Nghe đến cuối cùng, Diệp Phong rất kinh ngạc. Đạo tông, trên cả thánh địa, Diệp Phong nhướng mày lên. Trước đây hắn căn bản không biết trên thánh địa còn có đạo tông cường đại hơn. Chẳng lẽ tông môn thần bí do cửu đại thiên tôn sáng tạo ra chính là cấp độ đạo tông? Vừa nghĩ tới Phiếu Miểu Tông sắp có thể trở thành thánh địa chờ mong đã lâu, cũng bắt đầu xung kích lên đạo tông, Diệp Phong đã sinh ra mơ màng vô hạn đối với ban thưởng nhiệm vụ. Hệ thống, người biết cách phân chia chi tiết giữa thánh địa và đạo tông không? Diệp Phong tại trong lòng hỏi thăm, thánh địa chia thành 3 tinh cấp là thánh địa bình thường, đỉnh cấp, chí cao. Đạo tông là tông môn siêu cấp vượt qua vũ trụ, nằm trên thánh địa. Hệ thống tiến hành giải thích, điều này làm Diệp Phong kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thánh địa cũng có chia đẳng cấp, mặc dù chỉ có 3 tinh cấp, nhưng cả chuyện tăng lên thành thánh địa bình thường cũng khó như vậy, vậy độ khó để tấn thăng lên 2 thánh địa tinh cấp tiếp theo chẳng phải càng lớn. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong hỏi, vậy chờ tông môn tuyển nhận đủ 10 vạn đệ tử xong thì tự động tấn thăng thành thánh địa, đó là thánh địa tinh cấp đầu tiên trong 3 tinh cấp sao? Cũng chính là thánh địa bình thường ngươi vừa nói qua. Đúng thế, hệ thống xác nhận, rất tốt, Diệp Phong lại cháy lên ý chí chiến đấu, nhìn qua tinh không sáng chói, nếu đã như vậy thì chuẩn bị bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 12 để xung kích thánh địa đi. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, trong ấn tượng của ta thì Đại lục Thần Châu cũng không có phân chia chi tiết liên quan tới cấp bậc thánh địa, muốn tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp và thánh địa chí cao yêu cầu cái gì? Diệp Phong muốn sớm chuẩn bị. Hệ thống giải thích, phân chia chi tiết về thánh địa do hệ thống xác định, khác với phân chia đẳng cấp của Đại lục Thần Châu thậm chí toàn bộ thế lực vũ trụ song sinh. Hơn nữa hiện nay không thể công bố điều kiện tấn thăng thánh địa tiếp theo được, xin trưởng môn thăng cấp Phiếu Miểu Tông lên làm thánh địa bình thường trước. Được, Diệp Phong bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục hỏi hệ thống rất nhiều vấn đề, nhưng nó cơ bản đều không trả lời. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy rất thất vọng. Soạt, một làn gió thổi tới. Diệp Phong phát hiện trên bầu trời có những bông hoa hoa mỹ chậm rãi rơi xuống, lần lượt rơi vào tay mỗi thành viên tông môn, đó là lễ vật năm mới. Ta cũng muốn xem lễ vật năm mới năm nay là cái gì. Diệp Phong đón được đóa hoa. Sau một khắc, đóa hoa trong tay hóa thành một mảnh hào quang, thể tích không ngừng mở rộng, cuối cùng trở thành một hộp quà tinh phẩm. Diệp Phong đầy lòng mong đợi mở hộp quà ra. Chỉ thấy trong đó có một chiếc lược bằng gỗ tản ra mùi thơm ngát đang lẳng lặng nằm, nhìn khá giống với quạt chiết chỉ cổ xưa năm ngoái được tặng. Danh từ, cây lược gỗ. Phẩm giai, không. Giới thiệu, một cây lược gỗ dùng để trải đầu, khi trưởng môn cảm thấy vấn đề trước mắt cắt không đứt chỉnh sửa sắp xếp vẫn loạn thì có thể thử dùng để trải đầu, có lẽ sẽ sinh ra hiệu quả mới lạ cũng khó nói. Ghi chú, chỉnh sửa sắp xếp suy nghĩ tạp nhạp. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong trợn tròn đôi mắt. Lại là một cây lược gỗ. Một cái lược có thể giúp người ta chỉnh sửa sắp xếp suy nghĩ, cũng không tệ, về sau khi ngộ đạo có thể dùng nó thử. Diệp Phong trực tiếp bắt đầu sử dụng. Chương 2681. Sau khi hắn tháo quan gỗ trên đầu ra thì tóc dài được buộc lên xõa tung ra. Sau đó Diệp Phong soi vào nước suối của ánh nguyệt thần tuyền rồi cầm lược chải đầu. Cảm giác chải đầu thật thoải mái, cứ như đang xoa bóp, hơn nữa sờ vào cứ như đôi tay trắng như tuyết tinh tế của một nữ tử. Làm Diệp Phong vừa chải đầu vừa có cảm thấy toàn thân thả lỏng. Cái lược thật kỳ diệu. Diệp Phong chải đầu xong rồi buộc tóc lên lần nữa. Các nơi trong tông môn, các thành viên cũng nhận được lễ vật năm mới, đều là một vài vật nhỏ đặc thù rất có ý nghĩa kỷ niệm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong thức dậy rất sớm rồi cầm một dương lì xì lớn để phát cho từng thành viên tông môn. Sau đó đám người cùng ăn điểm tâm. Bởi vì là mùng một Tết nên Diệp Phong trực tiếp cho toàn thể thành viên nghỉ ngơi. Đệ tử của tông môn có người về đến cố hương hoặc là dạo phố trong Bạch Phù Thành, cũng có người đi đến các nơi du ngoạn. Diệp Phong không tiếp tục bận rộn nữa. Cả chuyện sáng tạo pháp tắc nhân quả cũng bị hắn tạm thời quên sạch sành sanh, hắn một mình bước trên đường phố Bạch Phù Thành, rất nhanh đã đi đến trước một tòa nhà cao tầng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên. À, là Thúy Ngọc Lâu. 10 năm trước, Thúy Ngọc Lâu đã là một gánh hát nổi danh nhất của Bạch Phù Thành, lâu chủ là một nữ tử xinh đẹp tên là Bách Hoa Tiếu. Sau đó Bách Hoa Tiếu qua lại với đệ tử nội môn Tân Quảng Hiên đến từ tông môn cấp 1 sao Lưu Vân Tông, cùng nhau kinh doanh Thúy Ngọc Lâu. Bây giờ hai người đã sớm đột phá tiên đế. Ở thời đại này, hễ đã từng hoặc là hiện tại là bằng hữu của Diệp Phong cũng rất dễ mua được cửu chuyển huyền đan, trở thành tiên đế đê giai cũng không khó. Hiện tại, Thúy Ngọc Lâu hết sức xa hoa. Diệp Phong vừa đi vào đã có hai hàng nữ tử thiên tiên cảnh mặc lụa mỏng chậm rãi đi tới, có tiên nữ bước đi chập chờn, có hoa tươi rơi vãi. Có người xả đến bên cạnh Diệp Phong rồi thổi mùi thơm vào vành tai của hắn. Cung nghênh Diệp trưởng môn đại giá quang lâm, hôm nay tiêu phí toàn trường do Tân Quảng Hiên này bao hết. Các tiên nữ trên đài tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Tân Quảng Hiên biết Diệp Phong tới nên đích thân nghênh đón. Ở bên cạnh hắn có lâu chủ Thúy Ngọc Lâu, Bách Hoa Tiếu dung mạo xinh đẹp đi theo. Thiếp thân ra mắt Diệp trưởng môn, lúc này Bách Hoa Tiếu hành lễ với Diệp Phong. Tân Quảng Hiên từng là bằng hữu tốt của Diệp Phong, nhưng quan hệ giữa nàng và Diệp Phong không thân mật như vậy nên phải khiêm nhường hơn nhiều. Gần đây được chứ? Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Tân Quảng Hiên, phát hiện mặc dù cái tên này không phải cường giả đỉnh cao, nhưng bây giờ sống cũng khá thoải mái, thật làm hắn hâm mộ. Có đôi khi không nhất định phải leo lên đỉnh cao. Nếu trong quá trình leo núi phát hiện một mảnh thế ngoại đào nguyên mình rất thích ở chân núi hoặc là sườn núi thì cũng có thể dừng lại ngừng chân ở chỗ này, không cần thiết tiếp tục leo lên đỉnh núi. Tu hành chính là leo núi. Trong lòng Diệp Phong không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn leo lên đỉnh núi, cũng có được năng lực trèo núi. Mà Tân Quảng Hiên, hắn ta biết tư chất của mình bình thường, nếu không dựa vào đan dược thì đời này sợ là thành tiên cũng muôn vàn khó khăn, vì thế hắn ta lựa chọn dừng lại ở chân núi của ngọn núi tu hành này, ngừng chân với Bách Hoa Tiếu mình thích. Theo Tân Quảng Hiên thì cuộc sống như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi. Hắn ta nhìn Diệp Phong, trong mắt bao hàm thâm tình. Thời khắc hai nam nhân đối mặt cũng đã đọc hiểu hàm ý trong mắt đối phương. Diệp huynh, hy vọng về sau ngươi có thể sáng tạo độ cao mới, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành thiên tôn. Đến lúc đó khi có khách nhân đến Thúy Ngọc Lâu thì ta có thể nói khoác với bọn họ rằng bằng hữu của ta là thiên tôn. Tân Quảng Hiên cười ha ha, cười cười, hốc mắt của hắn ta lại đỏ lên. Diệp Phong đập mạnh lên bả vai Tân Quảng Hiên, lôi kéo hắn ngồi ở vị trí bao xương gần cửa sổ, nhìn qua Bạch Phù Thành phồn hoa mà nói, ngươi cũng đừng nhụt chí. Chỉ ít người tìm ra người mình yêu, để cùng chung sống quãng đời còn lại, kinh doanh lãnh địa của mình, cũng là một chuyện may mắn. Đúng thế, Tân Quảng Hiên gật gật đầu, tu hành là vì nguyên nhân gì? Trở thành cao nhân tuyệt thế, xưng bá thiên hạ, hay là truy cầu vĩnh sinh chi cảnh mờ mịt? Đối với Tân Quảng Hiên thì những điều đó không quan trọng, hắn ta vốn chỉ là đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông, lần đầu hắn ta gặp mặt Diệp Phong chỉ mới đến luyện khí cảnh. Lúc đó hắn ta cảm thấy tương lai mình có thể trở thành tụ nguyên cảnh, thậm chí là linh hải cảnh là đã đến đỉnh cao. Cho nên khi hắn gặp được nữ nhân mà mình thật lòng ưa thích Bách Hoa Tiếu, đã lập tức dứt khoát rời khỏi Lưu Vân Tông. Đối với hắn ta mà nói, tu hành rắm chó gì cũng không quan trọng bằng người yêu bên cạnh. Trong phòng khách, Diệp Phong và Tân Quảng Hiên hàn huyên rất nhiều. Ngươi biết không, từ khi ta càng ngày càng mạnh, ta phát hiện cái nhìn của các bằng hữu năm đó đối với ta đã thay đổi, hình như bọn họ sợ ta. Điều này khiến ta có chút buồn bực, cũng càng tịch mịch. Bằng hữu không nên như vậy. Mặc kệ chúng ta đang trong nghịch cảnh hay là thời khắc huy hoàng thì bằng hữu cũng vĩnh viễn đứng bên cạnh. Diệp Phong thở dài một tiếng. Chẳng phải ta đang ở bên cạnh ngươi sao? Tân Quảng Hiên trừng mắt nhìn Diệp Phong, ngươi đấy, đừng cứ mãi tu hành một mình, nếu cô đơn tịch mịch thì Thúy Ngọc Lâu chúng ta có rất nhiều tiên nữ, tùy ngươi lựa chọn. Ha ha, cái này thì không cần. Diệp Phong liên tục khoát tay. Hắn cũng không thích như vậy, đối với hắn thì vui vẻ nhục thể, không bằng phong phú về mặt tinh thần. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ cứ như về tới 10 năm trước, không bị ràng buộc, khi đó hai người cũng chỉ là luyện khí cảnh, chỉ là con tôm nhỏ đối với giới tu hành mênh mông mà thôi. Nhưng hôm nay, bọn họ đã thành tiên đế. Nhất là Diệp Phong, phóng mặt nhìn toàn bộ vũ trụ thì hắn cũng là cường giả cấp cao nhất, có thể tùy ý làm chúa tể sinh tử của hàng tỷ tỷ sinh linh, trực tiếp quấy nhiễu tiến trình của lịch sử. Chương 2682. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Tân Quảng Hiên uống một ly trà rồi nói với Diệp Phong ở bên cạnh. Hâm mộ ta, Diệp Phong nhíu mày, tiềm lực của ta đã hết, rất khó tiếp tục leo lên trên, nhưng ngươi có thể. Chờ ngươi trở thành thiên tôn, có thể siêu thoát vũ trụ, đi ra thế giới càng rộng lớn bên ngoài để tu hành, có thể nhìn thấy phong cảnh khác biệt. Mà Tiểu Hoa, nàng nói về sau mình muốn đi ra ngoài một chút, ngặt nổi tu vi của ta thấp, nhiều nhất chỉ có thể dẫn nàng du lịch trong vũ trụ. Còn bên ngoài vũ trụ thì ta bất lực. Tân Quảng Hiên nói ra suy nghĩ trong lòng, trên mặt hắn ta tràn đầy bất đắc dĩ và cô đơn. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hiểu ra, thì ra là muốn đi ra ngoài du lịch. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi nói, trở về sau ta có thể tùy ý rời khỏi vũ trụ thì nhất định sẽ mở ra thông đạo để các ngươi có thể ra ngoài đi một chút. Hắn đã từng nhìn thấy vũ trụ hải, đó là một nơi vô cùng mênh mông, tin chắc Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Tiếu đi ra vũ trụ hải sẽ rất vui vẻ. Nửa ngày sau, Diệp Phong rời khỏi Thúy Ngọc Lâu. Đi tới liền bước tới một tòa sơn cốc gần Bạch Phù Thành, thấy được đệ tử nội môn Bàng Hải Vận cũng đến từ Lưu Vân Tông. Dáng vóc của nàng vẫn đẫy đà, trên gương mặt tròn tinh tế trắng như tuyết kia tràn ngập nụ cười. Bên cạnh nàng có một mỹ nhân đang đứng, đó là Tạ Gia Nhân đến từ Linh Thú Tông, là tôn nữ của tông chủ Linh Thú Tông, am hiểu chế tác thức ăn cho linh thú. Trước đây Diệp Phong nhiều lần hợp tác với Tạ Gia Nhân, mua số lượng lớn thức ăn linh thú để nuôi nấng Linh Thú Tông môn. Quay đầu ngẫm lại, hai người cũng đã vài năm không gặp. Lúc này Tạ Gia Nhân đang được Bàng Hải Vận giúp đỡ để điều phối thức ăn linh thú hoàn toàn mới, chế tác thành từng viên đan dược màu vàng kim óng ánh, linh thú tiên cảnh dùng những đan dược này rồi cũng có thể tăng mạnh tu vi. Người này lợi hại, Diệp Phong không khỏi tán thưởng. Tu vi của Tạ Gia Nhân không cao, nhưng thủ đoạn điều phối đồ ăn linh thú lại cực cao, phóng mắt nhìn khắp Thần Châu thì người có thể thắng được nàng cũng không vượt qua năm ngón tay. Đây là một kỳ tài, Diệp Phong thầm nghĩ rồi đi tới. A, à, là Diệp trưởng môn. Nhìn thấy Diệp Phong, thân thể Bàng Hải Vận run lên, bày ra rõ dáng người ngạo nghễ. Tạ Gia Nhân thì run tay một cái, mấy viên tiên đan linh thú trong tay trượt xuống mặt đất, nàng cuống quýt nhìn về phía Diệp Phong rồi bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến những hình ảnh ngày xưa. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tạ Gia Nhân vội vàng ngồi xổm xuống nhặt mấy viên tiên đan linh thú trên đất lên, vẻ mặt hiện ra một chút mừng rỡ. Năm mới nên đến thăm bạn. Diệp Phong lấy ra hai bảo bình, bên trong có chứa cửu chuyển huyền đan, hắn đưa cho Bàng Hải Vận và Tạ Gia Nhân mỗi người một bình, sau đó ngăn cản lời chối từ của hai người, đây là lễ vật năm mới ta tặng các ngươi, không nhận là xem thường ta. Hai nữ tử nghe vậy mới nhận lấy đan dược, có câu nói gọi là có qua có lại, người tặng đan dược cho chúng ta thì chúng ta không thể không tặng lại. Tạ Gia Nhân đặt mấy viên tiên đan linh thú trong tay vào hộp gấm rồi dâng hai tay cho Diệp Phong, đây, tiên đan linh thú vừa ra lò, còn nóng hổi đó. Tặng ngươi. Bàng Hải Vận cũng lấy lễ vật ra, đó là một tiên kính có thể chiếu rọi ra chùm sáng đặc thù để tẩm bổ thần hồn, giúp người ta càng dài càng soái. Được rồi, ta vui lòng nhận lấy. Diệp Phong nhận lấy tiên đan linh thú và tiên kính, ngồi dưới tàng cây hàn huyên với hai nữ tử một lát rồi mới rời đi. Dưới đại thụ, gió nhẹ quất vào mặt, Bàng Hải Vận nâng hai tay ôm mặt, nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa mà nói, thật không hổ là Diệp tiên đế danh chấn vũ trụ, hắn thật là càng ngày càng dễ nhìn. Phi, háo sắc. Tạ Gia Nhân ngồi bên cạnh xì một câu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong lại nóng rực hơn cả Bàng Hải Vận. Nhưng nàng biết hai người là không thể. Trong lòng hắn không có nàng. Trong tinh không mênh mông, Diệp Phong khoanh chân trên một thiên thạch mà ngắm nhìn mảnh chiến trường phía trước, chỗ đó đang có hai bóng dáng bùng nổ đại chiến, kéo dài thật lâu. Một bên trong đó chính là Bình Đầu Ca. Cái tên này thật nhàm chán, từ 31 Tết thẳng tới hiện tại, thật bi ai thay đối thủ của hắn. Diệp Phong lầu bầu nói. Hắn lấy một luồng pháp tắc nhân quả trước đó đã sáng tạo ra để tiếp tục cảm ngộ. Có tiền lệ trước đó nên bây giờ sáng tạo pháp tắc nhân quả mới trở nên dễ dàng hơn không ít. Diệp Phong chỉ cần cắm luồng pháp tắc nhân quả này vào cơ thể tu hành giả nào đó là có thể chiếu rọi ra kiếp trước kiếp này của đối phương, từ đó học được rất nhiều thứ hữu dụng. Pháp tắc nhân quả và pháp tắc luân hồi cùng một nhịp thở. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói pháp tắc nhân quả là tiền thân của pháp tắc luân hồi. Cho nên nó có thể chiếu rọi quá khứ. Khi Diệp Phong cắm pháp tắc nhân quả vào cơ thể của một tiên đế tầng 33 nào đó, lập tức phát hiện trên đầu đối phương hiện ra rất nhiều hình ảnh, là những chuyện kiếp trước và kiếp trước trước nữa mà người này từng trải qua, liên quan đến lịch sử nguyên hội thứ 8. Rất nhiều người có chuyện xưa. Thông qua hình ảnh kiếp trước trước của tiên đế này, Diệp Phong đã thấy được sinh mệnh thiên tôn chứng đạo trong nguyên hội thứ 8. Mặc dù sinh mệnh thiên tôn trong hình ảnh toàn thân sáng lên, không nhìn thấy dung mạo, nhưng hình thể này rất quen thuộc. Ta đã từng gặp chuyển thế của sinh mệnh thiên tôn. Diệp Phong nảy ra suy nghĩ này. Chương 2683. Nếu không phải như thế thì hắn không có khả năng cảm thấy bóng dáng của sinh mệnh thiên tôn rất quen thuộc. Hơn nữa có lẽ khoảng 10 năm trước mình từng nhìn thấy chuyển thế thân của đối phương. Chuyển thế thân của sinh mệnh thiên tôn, từng gặp khoảng 10 năm trước. Hắn sẽ là ai? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Nhưng chuyện liên quan đến thiên tôn sẽ làm cả pháp tắc của vũ trụ xuất hiện vặn vẹo. Hắn càng truy tìm đến cùng thì hình ảnh trong trí nhớ càng mơ hồ, khó mà phân biệt mục tiêu là ai. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong đành phải rời đi. Thông qua không ngừng đọc kiếp trước của tu hành giả, luồng pháp tắc nhân quả này bắt đầu lột xác, một phân thành hai, trở thành hai luồng pháp tắc nhân quả, khiến Diệp Phong nhếch miệng lên. Một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Chờ hắn tiếp tục dùng pháp tắc nhân quả chiếu rọi đưa ra kiếp trước của tu hành giả, tốc độ pháp tắc nhân quả mới sinh ra cũng được tăng lên theo. Diệp Phong tin chắc rằng không cần đến một tháng là có thể tập hợp đủ một vạn luồng pháp tắc nhân quả. Đây là một tin tức tốt. Trong nháy mắt lại trôi qua ba ngày. Bây giờ là mùng 4 Tết. Diệp Phong đã dùng pháp tắc nhân quả chiếu rọi ra quá khứ của hàng trăm tu hành giả, thành công làm số lượng pháp tắc nhân quả tăng trưởng đến 16 luồng. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Phiếu Miểu Tông. Trưởng lão Phong, đại điện trưởng lão, bọn người cung Thanh Thu đang bàn bạc chuyện tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, đồng thời quyết định tổ chức ngay vào cuối tháng. Ngày đó, tin tức truyền ra. Một thời gian, toàn bộ vũ trụ cũng bị oanh động. Phiếu Miểu Tông lại bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới. Nhanh đi, một khi gia nhập Phiếu Miểu Tông, tương lai đột phá tiên đế tầng 34 cũng không phải là giấc mộng. Đám người cứ như điên cuồng. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía tinh không. Phát hiện nơi đó đang có một thanh niên vượt qua tinh không tiến về ngôi sao viễn cổ nào đó có được truyền tống trận vượt giới. Là hắn, người thanh niên này chính là Lâm Kiệt. Vào khoảng thời gian trước, khi Diệp Phong cảm ngộ pháp tắc nhân quả đã dùng một luồng phân hồn quan sát Lâm Kiệt không ngừng luân hồi chuyển thế, cuối cùng ngưng tụ ra linh chủng nhân quả. Bây giờ Lâm Kiệt lại đột phá đến phá hư cảnh, người khoác áo giáp đặc thù, có thể nhẹ nhàng vượt qua tinh không, hiển nhiên là đạt được cơ duyên không tệ. Không hổ là thiên tuyển chi tử của Vân Quốc. Từ khi thần thể của Lâm Kiệt được ta tăng cường thì thiên phú của hắn đã được phóng đại, khí vận cũng trở nên rất mạnh. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn vượt qua hư không là muốn làm gì? Diệp Phong rất hiếu kỳ. Nửa ngày sau, Diệp Phong tận mắt nhìn thấy Lâm Kiệt bước lên truyền tống trận vượt giới tiến về Đại Lục Thần Châu. Chẳng lẽ hắn muốn tham gia khảo hạch nhập môn đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Tông chúng ta? Ha ha, thật là thú vị. Diệp Phong cười, nói thực. Hắn cũng rất chờ mong Lâm Kiệt có thể thông qua khảo hạch để trở thành một thành viên của Phiếu Miểu Tông. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ có thời hạn. Lúc này giọng nói của hệ thống truyền ra. Cái gì, nhiệm vụ có thời hạn? Diệp Phong sửng sốt, từ khi tiếp nhận Phiếu Miểu Tông đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy danh từ nhiệm vụ có thời hạn này, cố nén sự hiếu kỳ trong lòng, hắn mở bảng nhiệm vụ có thời hạn của hệ thống ra. Nhiệm vụ có thời hạn. Mục tiêu nhiệm vụ, đạo trường Thiên Tôn. Giới thiệu nhiệm vụ, trong vũ trụ mênh mông. Thiên Tôn chọn lựa một vài nơi để tu hành, khiến cho nơi đó ẩn chứa pháp tắc thiên địa thâm ảo nên tạo thành đạo trường có thể xúc tiến tu hành giả khác ngộ đạo. Hiện nay hệ thống đã khóa chặt tọa độ của đạo trường Thiên Tôn nào đó. Yêu cầu nhiệm vụ, 3 ngày sau đạo trường Thiên Tôn nào đó sắp mở ra, kéo dài thời gian 7 ngày, trong lúc đó thỉnh trưởng môn phái 10 vị đệ tử của tông môn tiến vào nhập đạo trận để ngộ đạo, đệ tử nào thông qua khảo hạch do đạo trường bày ra cũng có thể thu được quyền sử dụng đạo trường vĩnh cửu. Ban thưởng nhiệm vụ, 5 cái túi may mắn. Thời gian nhiệm vụ, 7 ngày. Ghi chú, không, thì ra đây là nhiệm vụ có thời hạn, nội dung đại khái chính là đạo trường thiên tôn nào đó hiện thế, chỉ cần trong phiếu miểu tông chúng ta có đệ tử thông qua khảo hạch là có thể thu được quyền sử dụng đạo trường này vĩnh cửu. Diệp Phong cẩn thận phân tích nhiệm vụ lần này. Đạo trường thiên tôn là bảo địa tu hành mà vô số tiên đế tầng 100 tha thiết ước mơ, cực kỳ quan trọng. Cả hắn cũng rất muốn giành được nơi đó. Nếu như phiếu miểu tông có được một đạo trường thiên tôn, các đệ tử tiến vào đó ngộ đạo thì làm ít công to, tốc độ tăng cường tu vi nhất định có thể tăng lên không ít. Cho nên Diệp Phong lập tức triệu tập nhân thủ. Sau nửa canh giờ, trên đỉnh phiếu miểu phong, đại điện trưởng môn. Diệp Phong gọi 10 vị đệ tử tới, bao gồm Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh, Kiều Giai Hy, Vương Bình An, đều là các đệ tử đời đầu tiên. Hơn nữa là tinh anh trong đời đầu. 6 đệ tử đời đầu còn lại là Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Hạ Hà, Thu Cúc, Phu Vi, Phu Tố, tu vi của bọn họ cũng không thấp, ngộ tính cũng mạnh, nhưng so với bọn Kiều Giai Hy thì rõ ràng là chênh lệch một chút. Cho nên bọn họ không thích hợp tham gia. Trưởng môn sư thúc, ngài gọi chúng ta đến không phải có chuyện lớn gì phát sinh đó chứ? Thạch Lỗi lên tiếng hỏi. Thân là đại đệ tử đời thứ nhất, đại sư huynh chân chính của tất cả các đệ tử, trước nay hắn ta luôn phụ trách hỏi. Đệ tử khác cũng rất hiếu kỳ. Cuối tháng riêng phải tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, sau đó phiếu miểu tông sẽ nhận đủ 10 vạn đệ tử rồi sau trực tấn thăng thành thánh địa. Lúc này xem như thời kỳ mấu chốt, bọn họ không hiểu vì sao Diệp Phong lại gọi mình tới. Chẳng lẽ là muốn bọn họ chủ trì khảo hạch nhập môn? Chương 2684. Đừng nghĩ sai lệch, Diệp Phong biết mọi người đang nghĩ gì nên trực tiếp nói ra chuyện đạo trường thiên tôn. Biết được việc này, đám người kinh hãi. Đạo trường thiên tôn, ở đâu? Trưởng môn sư thúc, làm sao ngài biết trong vũ trụ có một đạo trường thiên tôn hiện thế? Chúng đệ tử mồm năm miệng 10 mà đặt câu hỏi. Diệp Phong cũng không biết giải thích thế nào. Hắn không thể nói ta có một hệ thống trưởng môn mạnh nhất, là hệ thống ban bố nhiệm vụ đúng không? Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi trả lời. Trong khoảng thời gian này ta du lịch khắp vũ trụ, biết được có một nơi tồn tại một đạo trường thiên tôn, hiện nay đối phương đang trong trạng thái đóng chặt. Nhưng cụ thể là đạo trường của vị thiên tôn nào thì ta cũng không biết. Ta biết là đạo trường đó mở ra vào 3 ngày sau, kéo dài tổng cộng 7 ngày. Các ngươi tiến vào nhập đạo trận, thông qua khảo hạch của đạo trường thì có thể chiếm được nơi này. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, tu vi của ta cao quá, không cách nào tiến vào đạo trường thiên tôn để khảo hạch. Cho nên ta gọi các ngươi tới. Mục đích là vì để các ngươi tiến vào nhập đạo trận, tham gia khảo hạch trong đó để tranh thủ thu hoạch được nơi đây. Các ngươi có lòng tin sao? Diệp Phong nhìn quanh một vòng. Có, bọn người Thạch Lỗi chăm miệng một lời mà đáp. Rất tốt, Diệp Phong mỉm cười. Hiện nay hắn còn không biết đạo trường thiên tôn ở đâu, chỉ biết đạo trường mở ra vào 3 ngày sau, đến lúc đó khả năng biết đạo trường cụ thể vị trí. Được rồi, các ngươi làm tốt chuẩn bị, 3 ngày sau đó, ta sẽ đúng giờ thông chi các ngươi. Diệp Phong khoát tay áo, đệ tử tuân mệnh, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, lần lượt rời đi. Nếu 3 ngày sau đạo trường mở ra thì bọn họ quyết định mấy ngày nay sẽ thành thành thật thật ở lại tông môn, không đi đâu cả. Trong tinh không, Diệp Phong đi đến chỗ này rồi lấy ra pháp tắc nhân quả đã tăng lên đến 16 luồng, lần lượt dung nhập chúng vào cơ thể 16 vị tiên đế khác nhau, chiếu rọi ra hình ảnh kiếp trước của bọn họ rồi dùng cách này để dựng dục pháp tắc nhân quả mới. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua 3 ngày. Giờ phút này, tổng số lượng pháp tắc nhân quả đã từ 16 luồng gia tăng đến 128 luồng. Cũng đã đến lúc rồi. Diệp Phong kết thúc quá trình dựng dục pháp tắc nhân quả, trực tiếp xé rách hư không rồi về tới trên đỉnh phiếu miểu phong. Sau nửa canh giờ, đinh, đạo trường thiên tôn mở ra, thỉnh trưởng môn dẫn đệ tử của tông môn tiến đến tinh không nơi đây. Một khi các đệ tử tiến vào đạo trường thiên tôn thì khảo hạch lập tức bắt đầu. Hệ thống truyền ra âm thanh. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện trong đầu có thêm một mảnh đồ phổ tinh không, trên đó có một điểm đỏ. Đó là tinh không nằm trong tam thiên giới nửa bên kia vũ trụ, chung quanh là một mảnh sương mù, Diệp Phong nhớ mấy năm trước hình như mình từng đi qua nơi này. Bất tử tinh đã từng ở nơi này, đồng tử của hắn co rụt lại. Sao lại là nơi này? Sau một khắc, Diệp Phong mang theo 10 vị đệ tử đời đầu tiên bọn Thạch Lỗi, trong chớp mắt đã lao vào tinh không, lấp lóe mấy cái rồi vượt qua trên 100 tỷ năm ánh sáng để tới được nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh tinh không sương mù mênh mông. Đám người đẩy sương mù ra tiến vào khu vực trung tâm, phát hiện nơi đó đang có vô số bỉ ngạn hoa đỏ như máu bay tới từ hư không xa xôi rồi dần dần tụ lại. Một khắc sau, một ngôi sao sáng chói cổ xưa xuất hiện, đường kính của nó chỉ có 2-3 vạn dặm, mặc dù thể tích hơi khác biệt, nhưng thật sự là bất tử tinh ngày xưa. Đây là nơi nào? Có đệ tử phát ra nghi vấn. Bất tử tinh, ta từng cảm ngộ ra thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm ở nơi này. Diệp Phong thở hổn hển, giải thích cho các đệ tử. Ở đây đều là đệ tử đời đầu tiên, là trung tâm và tinh anh chân chính trong các đệ tử của Phiếu Miểu Tông, bọn họ có tư cách biết những bí mật này. Bất tử tinh, trưởng môn sư thúc, ta nhớ trước đây ngài đã nói rằng nơi này đã vỡ vụn. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Diệp Phong gật đầu, trước đây hắn và Hồ Phi Phi xuất lĩnh đại quân anh linh viễn cổ lao vào ác thần giới rồi tiêu diệt mảnh đất tai họa dựng dục vô số ác thần này. Sau đó bất tử tinh hoàn thành sứ mệnh nên triệt để sụp đổ, cuốn theo vô số bỉ ngạn hoa giống như một dòng nước lũ phóng lên tận trời, biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Phong cũng trở thành thống soái anh linh. Những chuyện này đã xảy ra vào mấy năm trước. Nếu không phải hôm nay bất tử tinh lại xuất hiện thì Diệp Phong cũng không còn nhớ tới nơi đã vỡ vụn này nữa. Thì ra nơi này là đạo trường thiên tôn. Diệp Phong sờ sờ cằm. Ầm ầm, lúc này bất tử tinh đã khôi phục như lúc ban đầu, những mảnh đại lục chậm rãi chìm xuống, khiến mặt ngoài ngôi sao gần như bị nước biển màu xanh thẳm bao trùm, chỉ còn lại một mảnh cao nguyên nở đầy bỉ ngạn hoa thần bí. Khảo hạch đạo trường lập tức bắt đầu, có giọng nói cổ xưa hùng hồn chậm rãi truyền ra. Diệp Phong chỉ vào cao nguyên bỉ ngạn hoa phía dưới mà nói với 10 đệ tử đứng xung quanh, xuống dưới tham gia khảo hạch đi. Chúc các ngươi mã đáo thành công, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng môn. 10 đệ tử cùng chắp tay hành lễ rồi thu hồi binh khí của mình, tay không đáp xuống cao nguyên bỉ ngạn hoa kia. Diệp Phong thì tỏa trấn trong không trung. Trong 7 ngày tiếp theo, cho dù là thiên vương lão tử tới đây thì hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản đối phương quấy nhiễu khảo hạch. Bất tử tinh, cao nguyên bỉ ngạn hoa. 10 đệ tử đáp xuống mặt đất. Bọn họ hứng lấy làn gió biển mát lạnh, dùng tay phủ nhẹ lên bỉ ngạn hoa ở nơi này, bên tai như vang lên tiếng nói nhỏ của các anh linh viễn cổ, làm người ta lộ ra vẻ mặt trang nghiêm. Thật là một nơi thần thánh. Cơ Tử Linh nhìn quanh bốn phía rồi cảm thán nói. Khụ khụ, chư vị sư đệ sư muội, chúng ta nên đi xem thử khảo hạch tiến hành như thế nào trước đi. Chờ chúng ta thông qua khảo hạch, thu hoạch được đạo trường này thì về sau muốn nghiên cứu những anh linh bỉ ngạn hoa thế nào cũng được. Thạch Lỗi luôn rất tỉnh táo, vẫn không quên nhiệm vụ. Được rồi, đám người gật đầu rồi cấp tốc tản ra. Chương 2685. Nếu là khảo hạch thì đầu tiên bọn họ phải lên đến cao nguyên bỉ ngạn hoa tìm tới nội dung khảo hạch. Nói thực, thời gian 7 ngày hơi gấp, trong tinh không mênh mông, Diệp Phong duy trì tư thế khoanh chân, ánh mắt uy nghiêm ngẫu nhiên liếc nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục xem xét bất tử tinh phía dưới, phát hiện các đệ tử đang đi lại chẳng có mục đích trên cao nguyên bỉ ngạn hoa cứ như con ruồi không đầu. Cuộc khảo hạch này có vẻ không đơn giản, Diệp Phong nói nhỏ, các đệ tử tìm trọn hết nửa canh giờ trên cao nguyên bỉ ngạn hoa mà vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, điều này có nghĩa là tìm ra nội dung khảo hạch cũng là một cửa ải khó. Thời gian 7 ngày quá gấp gáp, trong lòng Diệp Phong hơi lo lắng. Cao nguyên bỉ ngạn hoa. Mặc oanh hái một đóa bỉ ngạn hoa xuống thì phát hiện nó cấp tốc hóa thành rất nhiều cánh hoa xinh đẹp, dùng tốc độ không nhanh không chậm bay về hướng nơi xa, cuối cùng rơi xuống rồi lại mọc thành một gốc bỉ ngạn hoa đỏ chói lần nữa. Thật là thần kỳ, nàng nói nhỏ rồi nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đã đi dạo trên cao nguyên rất lâu nhưng vẫn không thể phát hiện nội dung khảo hạch chân chính nên lập tức có chút buồn bực. Còn thời gian 7 ngày, ta phải nhanh lên mới được. Không chỉ nàng mà những đệ tử khác cũng có chút lo lắng, nhưng dù bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không thể phát hiện nội dung khảo hạch chân chính, không biết phải làm sao cả. Có thể nằm trong biển hay không? Trên một tảng đá ngầm cao cỡ nửa người, Vương Bình An cõng một cái nồi đen lớn nhìn ra mặt biển ầm ầm sóng dậy, trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Phù phù, hắn ta nghĩ là làm nên trực tiếp nhảy vào biển sâu. Đường kính của bất tử tinh cỡ 2-3 vạn dặm, độ lớn tương đương với Lam Tinh, đối với phàm nhân thì chu du một vòng cần thời gian tính bằng năm. Nhưng Vương Bình An là ai? Hắn ta đã là tiên đế tầng 70, thần thức quét qua liền có thể kiểm tra mảng lớn hải vực, một khi không có phát hiện có giá trị thì sẽ lập tức thay đổi vị trí tìm kiếm. Đi, đi biển sâu nhìn xem. Các đệ tử khác cũng chuyển ánh mắt vào biển lớn mênh mông, nhao nhao tiến đến dò xét. Ha ha, ta có phát hiện. Vương Bình An phát hiện một tòa thành trì cổ xưa kéo dài hơn 100 dặm sâu dưới đáy biển, kiến trúc trong đó chủ yếu là thanh đồng, phần lớn đã mục nát rách nát. Ta cũng có phát hiện. Ở quần thể núi lửa dưới đáy biển cách đó vạn dặm, Thạch Lỗi tìm được một cửa ra vào dẫn vào sâu dưới mặt đất nên vội vàng đi dọc theo thông đạo để bước vào bên trong. Các đệ tử khác cũng lần lượt tìm ra manh mối. Có thành trì đáy biển, có cửa ra vào núi lửa đáy biển, có tế đàn cổ xưa. 10 đệ tử, 10 nơi khác nhau. Đó chính là nội dung khảo hạch sao. Diệp Phong vẫn luôn quan sát toàn trường, chú ý tới 10 địa điểm nằm sâu dưới đáy biển này, phát hiện trong đó tỏa ra khí tức pháp tắc thiên địa hết sức huyền diệu. Hắn đoán đó chính là nội dung khảo hạch. Trong cổ thành Thanh Đồng dưới đáy biển, Vương Bình An tìm kiếm ở chỗ này, cuối cùng tiến vào một đại điện Thanh Đồng cao chừng 100 mét, bên trong có một tượng người Thanh Đồng cao mấy chục mét đứng sừng sững, là một lão giả. Ngươi có tin tưởng đạo không? Pho tượng của lão giả bỗng phát ra âm thanh. Má ơi! Vương Bình An bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, không cẩn thận lại trượt xuống, phát ra một tiếng loảng xoảng, chấn động đến sóng nước gần đó không ngừng dâng lên. Ông, pho tượng đồng thau lão giả hai mắt sáng lên, đối mặt với Vương Bình An, khiến hắn ta sững sờ tại chỗ, thần hồn bị kéo vào một nơi tràn ngập đạo vận. Khảo hạch chân chính lúc này mới bắt đầu. Núi lửa dưới đáy biển, thạch lỗi đi dọc theo thông đạo tiến vào bên trong, cuối cùng đi đến một tòa đại điện được xây từ đá núi lửa. Thấy được tượng đá lão giả, đối phương cũng nói ra câu kia. Ngươi có tin tưởng đạo không? Nghe được lời nói này, thạch lỗi ngây ngẩn cả người. Sau đó đôi mắt tượng đá bắn ra hai tia sáng nóng rực, kéo ý thức của thạch lỗi vào một không gian tràn ngập đạo vận thần bí, mở ra khảo hạch. Ở những nơi khác, bọn người Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt đều gặp được pho tượng ẩn giấu dưới đáy biển, ý thức bị kéo vào không gian đạo vận đặc thù, mở ra khảo hạch. Trên bầu trời, Diệp Phong lặng lặng chờ đợi. Hắn cũng không biết giờ phút này các đệ tử đang trải qua cái gì, chỉ biết tất cả bỉ ngạn hoa trên cao nguyên không gió mà bay, khiến cao nguyên xuất hiện những hình ảnh lập lòe, phác họa thành một bóng dáng quen thuộc. Đó là, Diệp Phong nhìn xuống, sắc mặt biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.